Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 là lường gạt. Thạch Lỗi có thể đi theo Trình Đông Lương bên người khi lái xe. Tự nhiên là nhân tinh giống như nhân vật, cho dù biết mình thúc thúc Thạch Trung Tường cùng trước mắt vị này Bệnh viện Nhân dân Chu Viện trưởng quan hệ bất hòa, trên mặt không chút nào không mang ra đến. Cười ha hả tiếp nhận thuốc lá, nói ra, hẳn là nhanh đến, Chu viện trưởng, ngươi mời vị kia tiểu thần y đâu? Hiện tại tới nơi nào a? Cũng nhanh đến, nhanh đến, Chu Quốc Cường cười ha ha, miệng bên trong cũng lấp một điếu thuốc lá, ngồi ở Thạch Lỗi trên ghế salon bên cạnh, mắt thấy trong túi hơn phân nửa gói thuốc lá muốn bị hút xong công phu. Một cỗ màu đen Passat mở đến cửa đại sảnh. Chu Quốc Cường cách đại sảnh thủy tinh liền nhận ra chiếc này Thạch Trung Tường tọa giá. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Thạch Lỗi đứng người lên hướng cửa đại sảnh đi. Thế là liền vội vàng gấp đi vài bước, vượt qua Thạch Lỗi, đến đại sảnh ngoài cửa. Vừa hay nhìn thấy Thạch Trung Tường cùng Trương Hướng Dương cùng một cái người cao người trẻ tuổi phân biệt từ Passat bên trong chui ra ngoài, mắt thấy cái kia người cao người trẻ tuổi cùng Tiền Phương Chiếu truyền tới ảnh chụp giống nhau như đúc, Chu Quốc Cường còn có cái gì hoài nghi, lập tức hai cái lớn cất bước, vọt tới Nhậm Giang Trì trước mặt, nhiệt tình duỗi ra hai tay, cười nói ra, Giang Trì tiên sinh, ta là Chu Quốc Cường, lão Tiền cho ngươi chào hỏi a. Ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi đâu. A, ngươi chính là Chu viện trưởng a. Nhậm Giang Trì ngược lại là tại điện thoại trong tin nhắn ngắn thấy được Tiền Phương Chiếu nói. Chu Quốc Cường tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh nơi này chờ. Còn muốn vội vàng xong Trình thị trưởng chuyện bên này về sau. Lại cùng Chu Quốc Cường liên lạc một chút. Lại không nghĩ tới, chính mình vừa xuống xe. Chu Quốc Cường vậy mà thần kỳ xuất hiện, Thạch Trung Tường hoàn toàn không nghĩ tới Chu Quốc Cường lúc này sẽ xông lại. Thấy Chu Quốc Cường cầm Nhậm Giang Trì bao tay quan hệ, không khỏi giận tím mặt, "Lão Chu, ngươi làm cái gì vậy? Giang Trì tiên sinh thế nhưng là chúng ta mời đi theo quý khách. Lão Thạch, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy a?" Chu Quốc Cường xoạch một hạ miệng, cái gì ngươi mời quý khách, ta mời quý khách a, rõ ràng là chúng ta Trình thị trưởng quý khách, ta đã hướng Trình thị trưởng báo cáo qua, Trình thị trưởng tự mình để cho ta tới nơi này xin đợi Giang Trì tiên sinh. Thạch Trung Tường không nghĩ tới chính mình nghìn tính vạn tính, hết lần này tới lần khác tính sót Chu Quốc Cường vô sỉ trình độ, hắn vậy mà đoạt tại mình tới đạt trước đó. Hướng Trình Đông Lương làm báo cáo, cái này còn có thể để hắn làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ đi tìm Trình Đông Lương cáo trạng nói, kỳ thật Nhậm Giang Trì là bọn hắn thứ hai Bệnh viện Nhân dân trước mời đi theo sao? Trừ phi là Nhậm Giang Trì chính mình chính miệng nói cho Trình Đông Lương, nói hắn cùng thành phố Bệnh viện Nhân dân bên này không hề quan hệ. Thế nhưng là từ tình huống dưới mắt nhìn, khả năng sao? Bọn hắn cùng Nhậm Giang Trì ở giữa cũng không có cái gì quá cứng quan hệ. Nhậm Giang Trì sở dĩ chịu đã đáp ứng đến bản thân liền là giúp bọn hắn bận bịu. Lại đối với Nhậm Giang Trì yêu cầu càng nhiều, để Nhậm Giang Trì vô duyên vô cớ cuốn vào bọn hắn cùng thành phố Bệnh viện Nhân dân ở giữa gút mắc. Ở trong đi, hiển nhiên là quá phận. Huống chi Nhậm Giang Trì cùng Bệnh viện Nhân dân phương diện cũng không phải một chút quan hệ không? Có, trên đường bọn hắn đã hỏi rõ ràng. Đêm qua Nhậm Giang Trì ngay tại Bệnh viện Nhân dân xử lý như nhau cấp cứu bệnh nhân. Cùng Tiền Phương Chiếu ở giữa đánh qua liên hệ. Lúc này Thạch Lỗi cũng từ bên trong chạy ra. Hắn thấy cảnh này, rõ ràng cũng sợ ngây người. Làm sao Chu Quốc Cường cùng thúc thúc Thạch Trung Tường mang tới cái này tiểu thần y rất quen thuộc. Dáng vẻ, cuối cùng là đang hát cái nào một màn kịch đâu. Thạch sư phó, Chu Quốc Cường nghiêng đầu lại hướng về phía Thạch Lỗi cười một tiếng. Nói ra, ngươi không nghĩ tới à? Ta cùng thúc thúc của ngươi mời vậy mà là cùng một người. Ta đã cùng Trình thị trưởng báo cáo qua. Trình thị trưởng nói chờ quý khách vừa đến, liền để chúng ta lập tức đem người cho mang lên đi đâu. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được, mình bị Chu Quốc Cường cái này xảo quyệt người cho tính kế. Thế nhưng là lúc này cũng không phải phát tác thời điểm. Đành phải áy náy đối với Thạch Trung Tường cười một tiếng. Sau đó đưa tay đem Nhậm Giang Trì cánh tay từ Chu Quốc Cường trong tay đoạt lại. Cười nói ra, tiểu thần y, trên đường vất vả, chúng ta đi lên trước. Có lời gì? Nhìn thấy Trình thị trưởng lại nói. Thúc thúc, ngươi cứ nói đi. Câu nói sau cùng lại là nói với Thạch Trung Tường. Thạch Trung Tường lúc này ngược lại nghĩ thông suốt rồi. Mặc dù nói chuyện này hắn cùng Trương Hướng Dương hai người bận trước bận sau. Cuối cùng lại rơi cái cho thành phố bệnh viện nhân dân cân sức ngang tài hạ tràng. Nhưng là trái lại suy nghĩ lại một chút. Nếu như hắn cùng Trương Hướng Dương không có đi ra mặt mời Nhậm Giang Trì. Như vậy Nhậm Giang Trì tất nhiên sẽ bị Tiền Phương Chiếu mời được tới cho phụ thân của Trình Thị. Trưởng chẩn đoán. Đến lúc đó bệnh viện nhân dân tại PET City hạng mục chi tranh bên trong tất nhiên liền đè ép thứ hai. Bệnh viện nhân dân một đầu. Hiện tại mặc dù nói là hắn cùng Trương Hướng Dương toi công bận rộn một trận. Nhưng là chí ít không có để thành phố bệnh viện nhân dân đối với việc này chiếm được tiện nghi. Hai nhà bệnh viện còn đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Từ một điểm này đi lên nói. Chưa hẳn không phải thu hoạch. Chúng ta nhanh lên đi. Trình thị trưởng nhất định chờ sốt ruột. Thạch Trung Tường cười ha hả gật gật đầu. Chu Quốc Cường thấy Thạch Trung Tường đổi giận thành vui. Biết mình cái này lão đối đầu cũng nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Kỳ thật ở trong mắt hắn không phải là không cũng âm thầm cảm thấy may mắn đâu. Làm dây dưa mấy chục năm đối thủ một mất một còn. Bệnh viện nhân dân cùng thứ hai bệnh viện nhân dân ở giữa đấu tranh kỳ thật tuyệt đại đa số hạ đều. Là trạng thái này, không làm cho đối phương chiếm được tiện nghi, chính là lớn nhất tiện nghi. Bất quá lần này sự kiện cũng cho Chu Quốc Cường cảnh tỉnh. Ánh mắt của hắn cũng không thể đơn giản chăm chú vào PET City hạng mục phía trên. Giống Nhậm Giang Trì cái này loại bắt mạch kỳ tài chính mình cũng muốn nhiều bỏ công sức bồi dưỡng. Tình cảm tiến hành lung lạc, chỉ từ Trình thị trưởng bệnh của phụ thân Lệ trong chuyện này đến nhìn. Một cái Nhậm Giang Trì dạng này bắt mạch kỳ tài, có thể sẽ phát huy ra so PET City hạng mục càng lớn tác dụng. Rất nhanh, mấy người ngồi thang máy đi vào 12 lầu cán bộ nòng cốt phòng bệnh. Trung Tiến Tài cũng đã nhận được tin tức, mang theo bệnh viện nhân dân tỉnh tinh binh cường tướng cũng chạy tới. Mặc dù nói hắn đối với Chu Quốc Cường cùng Thạch Lỗi hai người miệng bên trong cái gọi là tiểu thần. Y tiểu kỳ mới chẳng thèm ngó tới, nhưng là đã trình Đông Lương nguyện ý tin tưởng. Hắn liền muốn tại phạm vi chức quyền của hắn bên trong xuất ra tốt nhất chữa bệnh lực lượng đến. Phối hợp, Trình thị trường. Đây chính là thúc thúc ta đề cử tiểu thần y, Nhậm Giang Trì tiên sinh. Thạch Lỗi vượt lên trước vì Trình Đông Lương giới thiệu nói. Giang Trì tiên sinh, ngươi tốt, phi thường cảm tạ ngươi chuyên từ Thiên Dương chạy tới, vì gia phụ trần trị. Trình Đông Lương mặc dù đã ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng, nhưng là vừa nhìn thấy Nhậm Giang Trì, vẫn là không khỏi kinh ngạc Nhậm Giang Trì tuổi trẻ. Đồng thời lại đối với trong lòng mình vừa mới sinh ra lòng tin động đung đưa. Thế nhưng là ở ngoài mặt, lại hoàn toàn nhìn không ra. Nhậm Giang Trì rất là kinh ngạc Trình Đông Lương khiêm tốn thái độ. Mặc dù nói hắn còn là lần đầu tiên cùng Trình Đông Lương loại cấp bậc này lãnh đạo gặp mặt. Bản thân cũng là tới thay phụ thân của Trình Đông Lương chẩn bệnh. Thế nhưng là tại hắn trong ấn tượng đừng nói là Trình Đông Lương dạng này chính thính cấp thường vụ. Phó thị trường, cho dù là nho nhỏ hương trấn lãnh đạo, đường phố cán bộ, nói tới nói lui cũng là quan uy 10 phần. Nơi nào sẽ giống Trình Đông Lương dạng này bình dị gần gũi a? Trình thị trưởng, người khách khí. Nhậm Giang Trì một bên không kiêu ngạo không tự ti cùng Trình Đông Lương cầm tay, vừa nói tình huống của mình. Chắc hẳn Thạch viện trưởng cùng Chu viện trưởng đã trước đó giới thiệu cho ngươi qua ta tình huống. Ta năng lực cá nhân có hạn, sẽ chỉ bắt mạch chẩn đoán chứng bệnh, nhưng là tại như thế nào trị liệu phương diện lại không tinh thông. Điểm này ta nghĩ Trình thị trưởng ngươi hẳn là trước đó hiểu rõ a. Cái này không sao, Trình Đông Lương gật đầu nói, chỉ cần Giang Trì tiên sinh có thể tìm tới ra phụ thể nội nguyên phát bệnh lò. Còn lại vấn đề tự nhiên có bệnh viện nhân dân tỉnh chuyên gia tới giải quyết. Ta chỉ có thể nói là tận lực đi tìm một chút nhìn. Nếu như cuối cùng không có tìm được, cũng hy vọng Trình thị trưởng không nên trách tội ta. Nhậm Giang Trì thái độ thả dị thường khiêm tốn. Cái này dù sao không phải phạm lỗi cùng Triệu Đông Đông. Việc của mình trước đã dùng mắt nhìn xuyên tường thấy được bọn hắn tình huống trong cơ thể. Trước mắt hắn liền Trình lão mặt đều không có gặp. Cho dù hắn lại tin tưởng đèn pin áp công năng cường đại. Nhưng là tại thực tế kết quả chưa hề đi ra trước đó. Lời nói là tuyệt nói với không thể đầy. Lại không nghĩ tới hắn câu nói này vừa ra miệng. Ngoài cửa liền vang lên một cái nữ hài tử thanh âm. Hừ, ta liền biết là cái lừa gạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.